Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, phần 328, Vương Giám Đốc liền kém không vỗ ngực nói chính mình là thật sự người. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nghe xong lời này lúc sau cười như không cười nhìn hắn. Nếu là trong thôn bị người coi trọng muốn kiến phòng ở, kia cái này giá cả xác thật là khá tốt. Đại gia cũng có thể tiếp thu, một đám phòng ở phá bỏ và di rời hơn nữa đồng ruộng phá bỏ và di rời nhẹ nhàng người một nhà lấy. 100 vạn là không thành vấn đề, chính là này vấn đề liền ra ở, này mà không phải phải bị người mua tới kiến phòng, mà là bị mua tới khai thác. Nói như vậy, giá cả đã có thể không giống nhau, bên này không chỉ có riêng chỉ có phòng ở. Còn có người trong thôn hướng lên trên đi một ít lão tổ tông mồ đều ở. Nếu là thật sự khai thác nói, đào đến bọn họ tổ tông mồ, kia cũng là có khả năng. Vương Giám Đốc, cái này ta đương nhiên đã nghe ra ra nói. Nhưng là nếu ngài là muốn khai thác, ta cũng không thể gạt ngài. Ta đã tìm địa chất dò xét cục người hỗ trợ kiểm tra đo lường một chút. Chúng ta nơi này phía dưới có bao nhiêu nhôm thạch. Này không phải cũng sợ các ngươi có hại sao? Lời này nói, làm Vương Giám Đốc trực tiếp sẽ biết, trước mắt tiểu tử này là khó đối phó. Nếu địa chất dò xét cục người chuẩn bị cho tốt, bọn họ còn có ăn sao? Phòng trừng bên ngoài các đại lão đều nghĩ tới tới ăn. Như vậy tưởng tượng, Vương Giám Đốc tâm phiền ý loạn. Phía trước thời điểm nơi này có nhôm thạch tin tức là hắn làm người trộm dò xét. Bên trong ít nhất vài trăm mét đâu, đến lúc đó đào lúc sau tất cả đều là tiền. Chính là không nghĩ tới này Chu gia thôn người thế nhưng đều không bán mà không bán phòng ở. Nói như thế nào đâu, không bán cấp người ngoài, còn có Chu thôn trưởng, Vương Giám Đốc phía trước làm người tới liên hệ quá muốn mua Chu gia thôn bên này đất hoang. Đại khái có 450 mẫu đất, chính là nhân gia cũng chết sống không bán. Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng là money đương nhiên, lời này nếu là làm thôn trưởng biết, một hai phải đem hắn đánh một đốn không thể. Chu gia thôn, này một cái thôn ban đầu đều là Chu gia người, hiện tại cũng đại kém không lầm, bọn họ Chu gia lão tổ tông nhưng đều ở kia nơi trong đất mặt hôn mê đâu. Như thế nào có thể tùy tiện đem mồ cấp bán đi? Kia không phải cấp lão tổ tông mất mặt sao? Chu Trạch Giai đối với chuyện này cũng là trong lòng biết rõ ràng. Chính là khai thác sự tình sớm hay muộn muốn bắt đầu. Vì tránh cho đại gia có hại, Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ làm đại gia dùng nhất ôn hòa phương thức giải quyết vấn đề này. Vì thế Chu Trạch Giai lấy ra một chương bọn họ thôn bản đồ. Bắt đầu làm Vương Giám Đốc xem. Đang nói một ít địa phương lúc sau, Vương Giám Đốc liền minh bạch trước mắt này người trẻ tuổi ý tứ. Những cái đó trong thôn lão nhân hảo lừa, những cái đó không văn hóa người hảo lừa, chính là trước mắt tiểu tử này, lại là không hảo lừa. Vương Giám Đốc, chúng ta thôn phía dưới ít nhất có 1000 nhiều mễ thâm đều là khoáng sản. Người nói, ta nếu là đem tin tức này thả ra đi. Nói vậy rất nhiều lấy quặng tập đoàn đều nguyện ý tới chúng ta thôn tới khảo sát cuối cùng. Chu Trạch Giai cười như không cười cấp ra như vậy một câu. Làm Vương Giám Đốc nháy mắt liền minh bạch người này ý tứ. Nếu là mặt khác địa phương đều hảo thuyết, cấp thôn trưởng điểm nhi chỗ tốt, sau đó giá cả khai cao điểm nhi, những cái đó các thôn dân liền ngốc hề hề bán đi. Chính là Chu gia thôn này xem như cả gia đình, ôm đoàn ôm lợi hại, căn bản là không phải có thể tùy tiện hối lộ, cuối cùng đang nhìn địa chất cục người tới tới lui lui lúc sau. Vương Giám Đốc rốt cuộc nguyện ý đề cao giá cả tới mua sắm Chu gia thôn mà. Chương 606 trọng sinh Kiều tiểu thư ba có Chu Trạch Giai ở trong thôn. Về trong thôn mặt phát hiện nhôm thạch sự tình cũng liền càng thêm hảo thuyết. Vương Giám Đốc cũng sợ chuyện này ra bại lộ, dựa theo cấp ra tối cao giá cả mỗi bình phương 1 vạn 1 giá cả nói cho Chu Trạch Giai. Cũng nói đây là tối cao giá cả, Chu thôn trưởng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy cao giá cả. lại còn có trong thôn mặt 50 mẫu đất hoang. Những cái đó đất hoang còn lại là dựa theo một mẫu đất tới tính. Chu Trạch Giai bắt được hiệp ước nhìn xác định không thành vấn đề lúc sau. Làm vương giám đốc đi trước, kế tiếp chính là thông chi người trong thôn, vì cái gì nói Chu gia thôn cùng mặt khác thôn bất đồng đâu. Mặt khác thôn khả năng xuất hiện không đồng nhất tâm tình huống. Chính là Chu gia thôn đều là họ Chu, tổ tiên đó là một cái lão tổ tông, tự nhiên là quan hệ hảo, như bây giờ sự tình, chỉ cần là thôn trưởng nói không thành vấn đề, đại gia liền đều sẽ nghe theo. Mấu chốt nhất là, Chu Trạch Giai đã nói cho Chu thôn trưởng, liền tính là lần này bọn họ không có đáp ứng vương giám đốc. Như vậy về sau còn có những người khác tới nơi này. Đến lúc đó nói không chừng sẽ thương tổn thôn dân, rốt cuộc đoạn người tài lộ giống như giết người. Chu Trạch Giai cảm thấy có thể là đến nơi, thôn trưởng biết Chu Trạch Giai là học tập kiến trúc thiết kế. Chính là cùng phòng ở có quan hệ. Cho nên cũng thập phần yên tâm ni thực mau. Chu gia thôn cử hành lần đầu tiên đại giữa chưa hội nghị. Trước tiên làm người thông chi sở hữu trong thôn có thể làm chủ người cùng nhau đến trong thôn cây. Hòe già phía dưới tập hợp. Chu gia người tự nhiên cũng là đi theo tới. Chu gia ở trong thôn xem như điều kiện cũng không tệ lắm. Có một bộ phòng ở một cái rất lớn sân. Thêm lên cũng có 200 nhiều mét vuông. Huống chi còn có mặt khác mà linh tinh. Tóm lại, lần này nếu chân chính thiêm hảo hợp đồng, như vậy Chu gia muốn dọn đi ra ngoài kia đều là không hề sầu lo. Đám người tới tề lúc sau, thôn trưởng dùng loa đem thôn bị người ta bên ngoài đại lão bản coi trọng sự tình nói ra. Hơn nữa thuyết minh một chút trong thôn tình huống, trừ bỏ phòng ở bán ở ngoài, chính là về đồng ruộng cùng với. Phòng ở bán đi lúc sau đại gia như thế nào trụ linh tinh. Tóm lại, này đó đều là Chu Trạch Giai nói cho thôn trưởng. Nếu hợp đồng ký xuống tới, như vậy người trong thôn không đến nửa năm thời gian nên rời. Nếu không có phòng ở nói, người trong thôn là vô pháp sinh tồn. Đến nỗi đồng ruộng, nếu trong thôn còn có nhân chủng mà nói, có thể đến mặt khác thôn mua. Điểm này thôn trưởng cũng kỹ càng tỉ mỉ tiến hành rồi thuyết minh. Lần này hội nghị vẫn là thông chi, làm đại gia tập thể lại thương lượng một chút, có thể đồng ý nói tốt nhất, nếu không thể đồng ý, thôn trưởng tự nhiên là phải biết rằng lý do, sau đó chậm rãi giải quyết. Chu Trạch Giai xin nghỉ liền một tuần, không thể luôn là đãi ở chỗ này, từ ngày thứ ba bắt đầu liền hỗ trợ trong thôn động viên. Dùng hắn những cái đó chuyên nghiệp tri thức đem người trong thôn nói sửng sốt. Mặt khác chính là phát hiện, này đó người trong thôn liền lo lắng về sau phòng ở bán không chỗ ở. Vấn đề này Chu Trạch Giai tự nhiên là cũng nhiệt tâm hỗ trợ giải quyết. Đến lúc đó trong thôn ai ngờ ở cùng một chỗ, cùng nhau đến địa ốc bên kia tìm tới gần phòng ở là đến nơi. Đều thực hảo giải quyết. Chính yếu chính là, lần này người trong thôn không bán, về sau còn sẽ bị người khác hố, cho nên ở Chu Trạch Giai động viên hạ, không ra 3 ngày, đại gia liền đều ký kết bán phòng cùng bán đất hiệp nghị. Tiền còn lại là thôn trưởng cùng Chu Trạch Giai cùng với thôn bí thư chi bộ bọn họ nhìn. Ở hợp đồng ký kết lúc sau, Chu Trạch Giai lại gọi điện thoại nhiều thỉnh một vòng già. Mang theo thôn trưởng đi tới gần bọn họ Chu gia thôn trong thành tìm một nhà địa ốc khai phá thương. Vừa vặn có một nhà tuy rằng vị trí hẻo lánh điểm nhi. Nhưng là phòng ở đã kiến hảo. Giá cả cũng không tồi. Mỗi mét vuông cũng mới 3.000 khối. Cùng người trong thôn thương lượng hảo lúc sau. Trực tiếp ở bên kia mua phòng. Làm trong thôn người lục tục lại đây xử lý thủ tục. Chu Trạch Giai cha mẹ vốn dĩ cũng tưởng mua nơi này. Nhưng là bị Chu Trạch Giai ngăn chờ. Lần này nhà bọn họ hơn nữa ra ra nãi nãi trong nhà. Chỉ là phá bỏ và di rời lập tức cho không sai biệt lắm 300 nhiều vạn mau 400 vạn. Ở biết ra ra nãi nãi tưởng cùng người trong thôn cùng nhau trụ lúc sau. Nhưng thật ra cấp ra ra nãi nãi mua phòng ở. Sau đó giữ lại tiền. Chu Trạch Giai tính toán mang theo cha mẹ đến Thượng Dương Thị mua phòng. Lúc này Thượng Dương Thị bất động sản cũng thực tiện nghi. Chu gia liền như vậy một cái hai từ. Chu Trạch Giai cha mẹ tự nhiên là thập phần nghe nhi tử. Hai người cũng không nói nhiều cái gì. Thu thập đồ vật tính toán đi theo nhi tử đi Thượng Dương Thị. Chỉ là ở trong thôn tiến hành rồi tập thể rời mồ lúc sau. Chu Trạch Giai liền cảm thấy cả người đều có chút không hảo. Bởi vì hắn thế nhưng ở mẫu thân bên người, thấy được một cái nữ hài nhi. Kia nữ hài nhi xanh tím mặt nhìn thực đáng sợ. Lúc này thoạt nhìn không sai biệt lắm có 17-18 tuổi bộ dáng. Phiêu ở Chu mẫu bên người theo tới đi theo. Vừa mới bắt đầu Chu Trạch Giai còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chính là ở liên tục không ngừng nhìn đến cái này nữ hài nhi lúc sau. Chu Trạch Giai liền biết, này tuyệt đối không phải ảo giác, rời mồ lúc sau, hắn có thể nhìn đến quỷ. Chu gia người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Chu Trạch Giai thật giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Nói, mẹ, nếu lúc ấy ta muội muội không xảy ra việc gì nói. Có phải hay không hiện tại cũng 18-19 tuổi. Ăn cơm Chu phụ Chu mẫu sửng sốt, Chu phụ cầm chiếc đũa tay run một chút, Chu mẫu còn lại là vành mắt ửng đỏ, gật gật đầu, "Ân, người muội muội nếu là còn ở, năm nay cũng nên kết hôn." Nói nước mắt hạ xuống. Làm Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình tựa hồ không nên để chuyện này. Hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy này nữ hài nhi thời điểm còn không biết này nữ hài nhi thân phận. Nhưng là lúc sau liền minh bạch Chu Trạch Giai là Chu mẫu đứa bé đầu tiên, nhưng là không đại biểu Chu mẫu sau lại không sinh quá. Chu mẫu hoài nhị thai lúc sau, lại là khó sinh, lúc ấy còn đưa đến đại bệnh viện đi sinh sản, hoa nửa cái mạng lúc sau sinh hạ nữ nhi, lại là không chịu đựng một tuần, liền qua đời. Chu phụ lúc ấy cùng Chu mẫu đem nữ nhi thi cốt mang về tới chôn ở trong thôn phần mộ tổ tiên bên. Trong cũng coi như là vào phần mộ tổ tiên, tuy rằng cái này muội muội không có tên, nhưng là Chu Trạch Giai lại là nghe người ta nói quá. Đứng ở Chu mẫu bên cạnh nữ hài nhi tựa hồ nghe đã hiểu cái gì. Lúc này bỗng nhiên ghé vào Chu Trạch Giai trước mặt, dọa Chu Trạch Giai nhảy dựng, này phản ánh làm cái kia nữ quỷ thế nhưng là nở nụ cười. Thoạt nhìn lệnh người sờn tóc gáy. Chờ cơm nước xong lúc sau Chu Trạch Giai đi chính mình phòng. Kia nguyên bản đi theo Chu Trạch Giai nữ quỷ, thế nhưng đi theo Chu Trạch Giai đi tới hắn phòng, nỗ lực làm bộ nhìn không tới nàng Chu Trạch Giai, bị này nữ quỷ tới tới lui lui trêu cợt làm cho tâm phiền ý loạn. Cũng từ bỏ trị liệu, nhìn về phía đối phương, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn còn không quá xác định đối phương có phải hay không hắn muội muội. Chỉ là lúc ấy muội muội qua đời thời điểm vẫn là cái em bé. Cái này cô nương vừa thấy liền biết là 18-19 tuổi. Vạn nhất là địa phương khác chết cô nương đâu. Lại là theo sau nghe được một cái có chút âm lãnh. Nghe tới làm người cảm thấy khởi nổi da gà thanh âm ni ca tương đương ca. Nhìn trước mắt này nữ quỷ nỗ lực phát ra âm thanh. Còn lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Tuy rằng thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Chính là Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc xác định đối phương thân phận. Ân, ngươi như thế nào đi theo ta mẹ? Chu Trạch Giai gật đầu. Xem đối phương một bộ không có lực sát thương bộ dáng. Dò hỏi, không, không biết, không sai. Nữ quỷ vẻ mặt ngây thơ. Cũng là gì tình huống cũng không hiểu. Lúc sau Chu Trạch Giai ở đối phương lung tung rối loạn kể ra dưới. Mới biết được, nàng là rời mồ thời điểm đi theo ra tới. Vốn dĩ vẫn luôn nằm ở nơi đó ngủ. Bỗng nhiên nghe được mụ mụ kêu nàng. Nói muốn nàng, mới ra tới tìm mụ mụ. Đối với kết quả này, Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Nhưng là vẫn là nói cho nàng. Làm nàng không cần dọa chính mình lúc sau. Tính toán ngày mai hỏi một chút ba ba phía trước có hay không cấp muội muội đặt tên. Lúc này mới lâm vào trong lúc ngủ mơ, mà một bên đứng nữ quỷ ngây thơ nhìn Chu Trạch Giai. Ngốc ngốc thế nhưng có vài phần đáng yêu, Sáng sớm hôm sau, Chu Trạch Giai liền tìm Chu Phụ. Sau đó từ Chu Phụ trong miệng dò xét được muội muội tên, vốn là cho ngươi muội muội đặt tên kêu Khoan Thai, chỉ là không nghĩ tới. Nhắc tới chuyện này, Chu Phụ tâm tình cũng là thập phần phức tạp, nhìn về phía nhi tử, mẹ ngươi năm đó sinh ngươi muội muội lúc sau liền không có biện pháp tái sinh hài tử. Ta cũng không trách nàng, ta có ngươi như vậy một cái tiền đồ nhi tử liền khá tốt. Chỉ là đáng thương ngươi muội muội, lúc trước nếu là trong nhà lại có tiền điểm nhi, ngươi muội muội cũng sẽ không. Nói Chu Phụ lấy ra yên chiều lên, lúc ấy Chu Trạch Giai muội muội sinh hạ tới lúc sau liền có rất lớn vấn đề. Ở trong thân thể khí quan yêu cầu ôn dưỡng, chính là dân quê nơi nào hiểu này đó, cho tiền lúc sau muốn cho hài tử hào hào, lại là thế nào đều lưu không được đứa nhỏ này. Khiến cho Chu Phụ sau lại nỗ lực kiếm tiền, chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì hắn cảm thấy chính mình lúc trước nếu là có tiền, nữ nhi cũng sẽ không chết. Chu Trạch Giai nghe đến mấy cái này, cũng là khó mà nói cái gì, cũng không thể nói, ba, muội muội liền ở ngươi bên cạnh đi, như vậy sẽ đem ba ba hù chết, vì thế chỉ có thể đủ trấn an Chu Phụ. Tiếp theo cùng Chu Mẫu cùng nhau thu thập trong nhà đồ vật lúc sau. Cùng nhau lên đường đi Thượng Dương Thị, mấy cái giờ điều tra, Chu Trạch Giai đã biết, chính mình bỗng nhiên nhìn đến đã qua đời muội muội, là bởi vì mẫu thân ở rời trước mộ một ngày buổi tối ôm muội muội khi còn nhỏ xuyên qua yếm khóc. Lúc sau muội muội liền từ mồ ra tới, Chu Trạch Giai cái này xem như minh bạch hỏa táng tầm quan trọng. Nếu không có thực hành hỏa táng, những cái đó không đầu thai quỷ hồn, chỉ sợ muốn che kín toàn bộ phố. Kế tiếp, Chu Trạch Giai liền phát hiện, chính mình hồi Thượng Kinh Thị dọc theo đường đi nhưng không cần như vậy nhàm chán. Trừ bỏ muội muội ở ngoài, hắn thế nhưng ở xe lửa thượng thấy được mặt khác quỷ hồn. Bất quá thực rõ ràng, những cái đó quỷ hồn tựa hồ ở lặp lại chết phía trước sự tình. Hoàn toàn nhìn không tới Chu Trạch Giai, đần độn, không giống như là Chu Trạch San giống nhau có thể cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. Bởi vì mang theo Chu Trạch San sinh thời tiểu yếm, lần này Chu Trạch San cũng cùng nhau đi theo Chu gia người một nhà. Tuy rằng có chút lạnh vèo vèo, nhưng là Chu Trạch Giai cũng không biết như thế nào đem muội muội tiễn đi. Chỉ có thể đủ trước mang theo. Nhưng thật ra từ muội muội trong miệng đã biết không ít về quỷ hồn tư liệu. Tỷ như nói, Chu Trạch San sở dĩ không có đi đầu thai, nguyên nhân chính là bởi vì nàng không có tên, như là giống nhau tử vong những cái đó quỷ hồn, bị sát hại hoặc là tự sát, linh hồn liền sẽ vẫn luôn lặp lại lúc ấy phát sinh sự tình. Mãi cho đến có quỷ sai lại đây mang đi. Mà tự nhiên tử vong còn lại là đương trường đã bị quỷ sai mang đi. Còn có một loại, chính là Chu Trạch San loại này. Tuy rằng sinh ra, nhưng là không có tên, lại vào phần mộ tổ tiên có lão quỷ che chở. Nhiều năm như vậy không có bị mang đi, chính là bởi vì nàng đến nay không có cái đứng đắn tên. Chu Phụ tuy rằng lúc ấy vì nữ nhi nổi lên tên. Chính là không có 10 tuổi tiểu hài nhi hạ táng là không cho phép lưu lại tên họ cùng với tư liệu. Cũng chính bởi vì vậy, nhiều năm trôi qua, cái này đã qua đời nhiều năm muội muội, thế nhưng dùng như vậy phương thức về tới Chu Trạch Giai bên người. Sau đó Chu Trạch Giai liền phát hiện, cái này muội muội phía trước còn không quá có thể nói. Cùng hắn ngây người vài ngày sau, lời nói nhưng thật ra nói khá tốt. Chương 607 trọng sinh Kiều tiểu thư 4 trở lại Thượng Dương Thị lúc sau. Chu Trạch Giai vì phụ mẫu mua bất động sản an trí hảo. Lúc này mới đi trường học, lại không biết, trường học bên kia, Hách Tuyết Dương đều đi tìm Chu Trạch Giai rất nhiều lần. Thậm chí còn đi Chu Trạch Giai phòng ngủ, đem Chu Trạch Giai đồ vật phiên lung tung rối loạn, chờ Chu Trạch Giai trở về nhìn đến thời điểm. Trong lòng biết rõ ràng Hách Tuyết Dương muốn cái gì, lại cũng không hé răng. Lúc sau Chu Trạch Giai cầm chính mình phía trước họa tốt thiết kế đồ cùng trong khoảng thời gian. Này tân họa ra tới thiết kế đồ đi đường ra châu báu công ty. nhưng thật ra gặp được trong truyền thuyết cái kia ở trên thương trường rong ruổi châu báu nữ vương. Đường Lệ Quân, nữ nhân này chính là một tay sáng lập Đường thị xí nghiệp. So với Hách Tuyết Dương cái loại này một lòng chỉ nghĩ trộm người khác thiết kế người cường không? Biết nhiều ít lần, Đường Lệ Quân năm nay đã 40 xuất đầu. Chính là thoạt nhìn như cũ như là cái không đến 30 nữ nhân. Nhất cử nhất động đều yêu nhã vô cùng. Lúc này thân xuyên màu xanh ngọc quần áo lao động, nhìn càng là thập phần có khí chất. Nàng trong tay lúc này cầm, chính là Chu Trạch Giai phía trước phát đến nàng hòm thư bên trong bản vẽ. Cùng với Chu Trạch Giai hôm nay mang đến bản vẽ, cho nên nói, cái kia Hách Gia Thiên Kim nói là thiên tài. Bất quá là người ở sau lưng chống đỡ lâu. Đường Lệ Quân là làm thiết kế. Cùng mặt khác người ngoài nghề xem đồ vật bất đồng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề còn lại là xem môn đạo. Hách Tuyết Dương thiết kế đồ là bắt được giải thưởng lớn. Cũng coi như là thiên tài. Nhưng là Đường Lệ Quân ở chính mình hòm thư nhìn đến này đó chưa thành bản thảo lúc sau. Liền biết, này Hách Tuyết Dương thiết kế tuyệt đối là có khác một thân. Một chương bản thảo ra đời, cũng không phải liền mạch lưu loát, có chút thời điểm thậm chí yêu cầu vô số lần cải biến. Chỉ là Chu Trạch Giai nơi này, một chương bản thảo từ bắt đầu đến thành hình ít nhất yêu cầu 20-30 chương phế bản thảo. Đường Lệ Quân nhìn đến này đó phế bản thảo thời điểm. Liền biết. Chỉ sợ Hách Tuyết Dương đạo văn nhân ra đồ vật, trách không được Hách gia gần nhất châu báu phong cách hoàn toàn thay đổi mặt khác một loại bộ dáng. Nguyên lai là như thế này, ta là nàng bạn trai, bất quá phỏng chừng phải chia tay, chúng ta kết giao lúc sau, nàng khiến cho ta trộm cho nàng họa thiết kế đồ, ta là học kiến trúc thiết kế, nàng tuy rằng học chính là châu báu thiết kế. Chính là ta tại đây phương diện càng thêm có thiên phú. Ở trường học thời điểm nàng đoạt giải những cái đó thiết kế. Cũng đều là xuất từ ta tay. Đường lão bản, ta lần này hy vọng có thể cùng ngài tiến hành một cái phi thường hữu hảo hợp tác. Nếu về sau ta có thiết kế đồ, đều sẽ lấy tới cấp ngài, Chu Trạch Giai không thèm để ý tiền. Nhưng là biết đường ra cùng Hách gia là cạnh tranh quan hệ. Đến lúc đó đường ra quật khởi, như vậy Hách gia khẳng định sẽ tổn thất. Đường Lệ Quân nghe Chu Trạch Giai nói, đánh giá trước mắt nam nhân, lại là nở nụ cười. Tiểu tử, xem ra ngươi tin tức không đủ a, ngươi chẳng lẽ không nghe nói, thôi thì tập đoàn thái tử gia thích Hách gia đại tiểu thư sao? Phía trước Hách gia đại tiểu thư tham gia thi đấu thời điểm, thôi Tấn Du chính là tự mình trình diện. Xem ra ngươi trên đầu có chút lục a tương đương, lời này nói tương đối trắng ra. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra không để bụng, rốt cuộc đã sớm đã biết chuyện này. Trước mắt nam nhân mặt vô biểu tình, làm Đường Lệ Quân minh bạch, người này chỉ sợ là đã không có đối Hách Tuyết Dương có cái gì tâm tư. Phía trước nàng nhìn thấy người này thời điểm còn lo lắng đối phương là Hách gia phái lại đây. Nhưng là hiện tại nhìn xem, có thể bị bạn gái phản bội, trên đầu còn có một mảnh thanh thanh thảo nguyên nam nhân. Lại xuẩn, hẳn là đều sẽ không lại đi đương Hách gia cầu đi. Huống hồ Chu Trạch Giai cho một đám phi thường ưu tú thiết kế đồ đương đầu danh trạng. Đường Lệ Quân vẫn là thực thích chiếm cái này tiện nghi. Thực mau, hai người liền ký hợp đồng, tuy rằng bắt được tiền không nhiều lắm. Chính là Chu Trạch Giai đối với Đường Lệ Quân động tác lại là thập phần vừa lòng. Rời đi đường ra công ty lúc sau, một đường hướng trong nhà đi, hắn hiện tại đã cùng trường học xin học ngoại trú, hiện tại ở bên ngoài cư trú, không có người nhìn đến, hắn bên người bay Chu Trạch San, mà Chu Trạch Giai tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn thực đáng sợ. Nhưng là chung quy vẫn là có vài phần xinh đẹp. Lúc này liền như vậy đi theo Chu Trạch Giai bay, tả nhìn xem hữu nhìn xem, đối với bên ngoài thế giới thập phần tò mò, liền ở Chu Trạch Giai tiếp tục đi phía trước đi thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác trên tay chợt lạnh, quay đầu nhìn về phía muội muội, kết quả đối tượng muội muội khẩn cầu ánh mắt, lại vừa thấy, tay nàng chỉ hướng về phía một nhà nữ trang cửa hàng. Người mẫu trên người có một cái thiên lam sắc váy dài, làm Chu Trạch San không rời được mắt. Thế, Chu Trạch Dai dò hỏi, hiện tại cũng không phải không có tiền, cấp muội muội mua điểm nhi đồ vật cũng không có gì không tốt. Vân Ân, là một con quỷ, Chu Trạch San không biết chính mình hành vi rốt cuộc được không? Chỉ là biết Chu Trạch Dai đối nàng hảo, nàng liền dám làm như thế, có thể là bởi vì cùng lão quỷ môn đãi ở bên nhau thời gian dài. Nàng hiện giờ tự do phiêu dưới ánh nắng, đều hoàn toàn vô áp lực, đến nỗi quỷ hồn sợ ánh mặt trời gì đó, đối nàng tới nói căn bản không phải vấn đề. Vì thế Chu Trạch Dai mang theo Chu Trạch San đi trang phục trong tiệm mặt. Trước làm người phục vụ cầm cái kia váy dài, lúc sau lại cấp muội muội nhiều mua mấy cái, lúc này mới dẫn theo túi ra cửa. Hoàn toàn không biết hắn đi rồi lúc sau những cái đó người phục vụ nhóm đều cảm thấy này nam nhân tuyệt đối là điên rồi, mua cái quần áo đối không khí nói chuyện, chẳng lẽ không phải điên rồi sao? Dẫn theo quần áo một bên cùng muội muội nói chuyện, này đó quần áo muốn thiêu cấp muội muội xuyên, Chu Trạch Dai là hoàn toàn không đau lòng, tính toán chờ nửa đêm không người thời điểm thiêu cấp muội muội. Chỉ là không nghĩ tới bên này còn chưa đi ra phố buôn bán đâu, một con hoàng bạch tương gian đoàn chân miêu lập tức đánh vào chính mình trên đùi. Hơn nữa trực tiếp ôm lấy chính mình đùi, cúi đầu nhìn về phía kia chỉ miêu. Chu Trạch Dai đối thượng kia chỉ miêu chờ mong chung mang theo vui sướng ánh mắt. Bỗng nhiên cảm thấy này ánh mắt chính mình tựa hồ nơi nào gặp qua. Liền ở hắn ngồi xổm xuống, chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm. Trên mặt đất miêu bỗng nhiên bị một đôi tay ôm lên. Mà Chu Trạch Dai còn lại là thấy được một cái vốn không nên ở chỗ này xuất hiện người. Hết chương.